Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 964, chương 965, người nào chọc nổi. Nửa giờ sau, tại Vạn Kiếm Các chờ hơn 100 vị thần vương, đều biết Đan Thánh xuất quan, sau đó toàn bộ đều chạy đến kiếm tam cấp 6 bậc thang. Nơi này xây dựng một tòa rộng rãi khí phái cung điện, chuyên môn dùng để chiêu đãi người, mà lại Vạn Kiếm Các một số hội nghị cũng ở nơi đây cử hành. Trong cung điện có hơn 100 người, mỗi cá nhân trên người phát ra khí chất phi phàm, có nam có nữ, có nam anh tuấn vô song, khí chất trác tuyệt, nữ tư thái thon dài, có nhiệt tình như lửa, xinh đẹp vũ mị, có điên đảo chúng sinh, thanh lãnh như là một gốc tuyết liên, khí chất không đồng nhất. Bọn họ duy nhất một chút giống nhau chính là khí tức không sai biệt lắm, đều là thần vương cảnh giới. Bất quá đông đảo thần vương bên trong, một bộ phận lớn là thần vương bên trong hậu kỳ, một số nhỏ thần vương đỉnh phong, rải rác mấy cái là đỉnh phong thần vương. Ba khỏa tu hành văn minh tinh cầu, vượt qua một nửa thần vương tụ tập ở chỗ này. Hôm nay bọn họ đến mục đích rất đơn giản, vì Đan Thánh, cầu Đan Thánh luyện chế một khỏa đại đạo đan, làm tự nhiên đến đại điện thời điểm, nhìn đến những người này nhất thời giật mình, người cũng quá nhiều. Dưới tình huống bình thường, thần vương cấp bậc trên cơ bản đều sẽ không xuất hiện tại trong tầm mắt, bởi vì phần lớn thời gian đều tại tu luyện, cảm ngộ đại đạo, nhưng là bây giờ, lại tụ tập hơn 100 vị thần vương, cùng rau cải trắng một dạng khắp nơi có thể thấy được. Trong đám người, tự nhiên còn phát hiện Bắc Minh Chiến Thiên, Âm Dương Trưởng Lão chờ một chút, cùng từng có gặp mặt một lần Bắc Hà cùng Ngự Phong. Có mấy cái thân thể bên trên tán phát ra cực kỳ nồng đậm yêu thú khí tức, nhưng là thân người, đây là thần vương cấp bậc yêu thú hóa thành hình người. Đến Vạn Kiếm Các cầu đan, Đan Thánh đến, không biết người nào giống một câu, toàn bộ người ánh mắt nhìn qua, sau đó rơi vào Tự Nhiên trên thân, mắt lộ ra màu nhiệt huyết, cái này nóng bỏng cay mắt thần, để Tự Nhiên ác hàn không thôi. Những thứ này Đan Thánh ánh mắt không che giấu chút nào, thật giống như đang nhìn một cái nũng nịu cô nương giống như, giống như là muốn một miệng đem chính mình nuốt giống như. Ồn ào đại điện đến là thoáng cái an tĩnh lại. Mọi người tốt, ta gọi Tự Nhiên. Tự Nhiên ho nhẹ một tiếng, tự giới thiệu, đón đến, nói ra, ta đã biết các vị mục đích, tất cả mọi người là đi cầu đại đạo đan, các vị tiền bối cần đại đạo đan, ta việc nhân đức không nhường ai cho các vị tiền bối luyện đan. Nghe đến Tự Nhiên lời nói, trong mắt mọi người lóe ra dị sắc. Đan Thánh, không biết luyện chế đại đạo đan, cần gì thù lao? Có thần vương hỏi, nghe nói Đan Thánh tại Tác Tạp Tinh vì mọi người luyện đan, cần thần hỏa, không biết nhiều ít đóa thần hỏa có thể đổi lấy Đan Thánh luyện chế đại đạo đan. Lần này mọi người tới tìm ta luyện đan, ta đối xử như nhau, mỗi người 100 triệu linh thạch là được, Tự Nhiên mở miệng nói ra. Tự Nhiên vừa mới nói xong, một đám thần vương có chút giật mình, 100 triệu linh thạch nghe rất nhiều, nhưng là đối với thần vương tới nói, những vật này không có ý nghĩa, dù sao mỗi một cái thần vương thân gia đều là 10 phần phong phú. Lại giả thuyết, 100 triệu linh thạch, liền một khỏa nguyên tố đan cũng mua không được. Nói như vậy, một khỏa phổ thông nguyên tố đan cũng muốn hơn 100 triệu. Nguyên tố đan, thần cấp tấn thăng chân thần cảm ngộ nguyên tố chi lực cần đan dược. Những thứ này thần vương, bọn họ thỉnh cầu đan vương luyện chế 7-8 giai đan dược, chí ít cần 1 tỷ linh thạch lên giá, còn cần đưa ra một số giá cả không ít dược tài, kỳ chân dị bảo, vân vân. Mà Tự Nhiên mở miệng nói, cho bọn hắn luyện chế đại đạo đan, chỉ cần 100 triệu linh thạch, Những thứ này thần vương có chút giật mình. Không có nghĩ đến cái này đan thánh dễ nói chuyện như vậy. Ha ha, đan thánh người hậu đức trí thiện. Làm cho bọn ta bội phục đan thánh nghĩa bạc vân thiên. Làm cho bọn ta kính ngưỡng, chung quanh thần vương nhìn về phía Tự Nhiên ánh mắt không giống nhau. Mang theo một chút kính trọng, Tự Nhiên nghe đến người chung quanh tán dương. Ở trong lòng trợn mắt một cái, thực hắn có chính mình cân nhắc. Bởi vì đi cầu đan thần vương quá nhiều, nếu như yêu cầu quá mức vật chân quý, như vậy chính mình là một cái di động tàng bảo khố. Vụng trộm khẳng định có rất nhiều người sẽ đánh chính mình chủ ý. Mặt khác, còn sẽ khiến Hắc Long đế quốc cường giả ngấp nghé. Chính mình sẽ trở thành trúng mũi tên chi. Còn không bằng thống nhất yêu cầu một chút linh thạch coi như. Dạng này không chỉ có thể bán cái tốt danh tiếng, còn có thể bán người tốt tình. Trên trăm vị thần vương nhân tình, cũng không muốn quá nhiều nha. Đến thời điểm chính mình vô luận đi đến chỗ nào đi, chỉ cần gặp phải khó khăn, tỉ như bị ám sát loại hình, lên cao hô hào, khẳng định có vô số thần vương đến đây tương trợ. Có điều, ta muốn nói là, các ngươi cầu đan quá nhiều người, trọn vẹn hơn 100 vị, ta luyện chế một khỏa đại đạo đan, cần 3-4 ngày thời gian, cho các ngươi luyện chế toàn bộ đan dược. Cần 300-400 ngày thời gian, muốn mệt chết ta à, đúng lúc này, Tự Nhiên nói một câu, đón đến, bổ sung một câu, lần này, ta chỉ cấp thần vương đỉnh phong trở lên tiền bối luyện đan. Đến mức mới thần vương bên trong hậu kỳ tiền bối, lại không có duyên, Tự Nhiên lời nói, khiến hơn phân nửa thần vương bên trong hậu kỳ cường giả biến sắc mặt thay đổi. Bất quá mọi người yên tâm, mỗi một vị thần vương tiền bối tấn thăng thần vương đỉnh phong, ta đều có thể vì hắn luyện chế đại đạo đan, đồng dạng 100 triệu linh thạch giá cả, Tự Nhiên nói ra. Lời này vừa nói ra, chỗ có thần vương trong lòng mới dễ chịu rất nhiều, bọn họ cũng minh bạch, đi cầu đan dược thần vương quá nhiều, đan thánh một người căn bản không có khả năng luyện chế ra đến. Dù sao luyện chế đại đạo đan ra sao khó khăn, tam đại tu hành văn minh tinh cầu giải rác mấy vị đan vương. Xác suất thành công không đủ 1/4, nói cách khác nếu như mời đan vương luyện chế đại đạo đan. Muốn chuẩn bị 4 phần đại đạo đan dược tài, mới có thể thành công một khóa, mặt khác bọn họ còn muốn hao phí đắt đỏ thù lao. Mà đan thánh luyện đan, xác suất thành công 100%, không cần lãng phí nhiều dược tài, mà lại luyện đan thù lao cũng mới 100 triệu linh thạch. Tại đan thánh nơi này cầu đan, đãi ngộ quả thực không muốn quá tốt. Ha ha, đan thánh nói rất có lý. Vậy chúng ta cáo từ, chờ ta đột phá thần vương đỉnh phong. Lại đến tìm đan thánh, rất nhanh, vô số cáo lui âm thanh vang lên. Trong nháy mắt, trong đại điện thiếu chừng 100 người, lưu lại hơn 30 người. Thần vương nhân viên giảm bớt 3/4. Nhìn đến cái tràng diện này, Tự Nhiên buông lỏng một hơi. Bất quá, luyện chế hơn 30 khỏa đại đạo đan, một khỏa 3 ngày nhiều thời gian, cũng muốn hơn 3 tháng mới có thể luyện chế ra tới. Hiện tại mọi người xếp hàng đăng ký đi, Tự Nhiên nói ra. Ha ha, Tự Nhiên đệ đệ, tỷ tỷ tới giúp ngươi, Lưu Hạ mang theo một làn gió thơm. Đi vào Tự Nhiên bên người, cười nói Tự Nhiên nói ra, Lưu Hạ lấy ra một cái cuốn vở, mở ra tờ thứ nhất, viết lên Lưu Hạ hai chữ, sở thuộc thế lực Vạn Kiếm Các, sau đó là Kiếm Phong Tử, sở thuộc thế lực Vạn Kiếm Các, Kiếm Nhất, sở thuộc thế lực Vạn Kiếm Các. Ba người trước, theo thứ tự là Vạn Kiếm Các ba người. Tự Nhiên khóe mắt thấy cảnh này, khóe miệng co quắp quất. Tốt đệ đệ, cho tỷ tỷ luyện đan, cũng không cần thù lao đi. Lưu Hạ nhìn về phía Tự Nhiên nhàn nhạt cười nói. Tự Nhiên cười khổ một tiếng, cho tỷ tỷ luyện đan, đương nhiên không cần thù lao. mọi người hâm mộ nhìn về phía Lưu Hạc. Đương nhiên hâm mộ không phải đan thánh giúp nàng miễn phí luyện đan. Dù sao bọn họ cũng không thiếu cái kia 100 triệu linh thạch. Bọn họ hâm mộ là Vạn Kiếm Các tìm tới một vị đan thánh làm đệ tử. Về sau luyện đan có thể theo gọi theo đến, mà lại Vạn Kiếm Các bây giờ có đan thánh tọa trấn. Hôm nay sau đó, Vạn Kiếm Các hy vọng tất hồi như mặt trời giữa trưa. Võ đạo có cấm kỵ kiếm phong tử tọa trấn, đan đạo có đan thánh tọa trấn. Người nào chọc nổi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.